Dâu nhỏ tự lập trong gia đình Phú gia. Chương 33 đến 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. Gặp lại Kiều Tranh ba. Ra khỏi phòng bệnh, tâm tình Chu Thiến vô cùng nặng nề. Cô vẫn nghĩ, vẫn muốn trở lại với thân thể của mình. Cuộc sống hiện tại với cô mà nói cũng chỉ như một bộ phim. Cô chỉ nhìn bằng ánh mắt của người xem chứ không muốn lấn sâu bởi vì biết sớm muộn gì cũng tàn cuộc chơi. Nhưng mãi đến hôm nay cô mới ý thức được, có lẽ vận mệnh còn có an bài khác. Cô phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu nhất định về sau cô chỉ có thể làm Tống Thiệu Lâm thì nên làm gì mới tốt? Lúc này, phía sau có người gọi Thiệu Lâm. Giọng nói trầm thấp, hùng hậu Chu Thiến xoay người. Kiều Tranh đứng phía sau cô không xa. Khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ đẹp như thật như ảo. Khóe miệng khẽ cười, nụ cười như sương khói. Ấm áp, mông lung khiến cho mọi thứ như an tĩnh hơn. Tâm tình nặng nề của Chu Thiến vì vậy mà dần thư hoãn lại. Kiều Tranh đi đến bên cô, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt của anh khiến không khí trở nên nóng rực. Mặt Chu Thiến lặng lẽ ửng hồng, hồi lâu sau anh mới chậm rãi nói, đã lâu không gặp. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh cười, ở đây thực sự quá nóng. Người đàn ông tươi cười ấm áp trước mặt này chính là người Chu Thiến ngày nhớ đêm mong. Tuy rằng cô biết anh nhìn là nhìn Tống Thiệu Lâm nhưng có sao đâu. Chỉ cần được ở bên anh chuyện trò, có thể nhìn anh thì đã thấy mỹ mãn lắm rồi. Chu Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Cô không thể từ chối lời mời này. Bọn họ đến bãi đỗ xe lấy xe. Kiều Tranh đi chiếc xe hơi màu đen giản dị, cũng giống như con người anh, khiến cho người ta có cảm giác trầm ổn. Xe đi ra đường lớn, Chu Thiến nhìn anh gần trong gang tấc, động tác thành thục, tao nhã, bỗng nhiên có cảm giác như trong giấc mơ. Lúc này, Kiều Tranh hỏi, anh rất ngạc nhiên, sao em và Thiến Thiến lại là bạn? Chu Thiến hỏi lại anh, sao anh xuất hiện ở đây, anh về nước? Mẹ nói cho anh tin xấu này. Trước kia bọn anh là hàng xóm. Chu Thiến là cô em gái nhỏ hay chơi với anh. Cô ấy là đứa trẻ rất đáng thương. Không ngờ nhiều năm không gặp lại thành ra thế này. Anh khẽ thở dài một tiếng. Vô cùng tiếc nuối, tim Chu Thiến trầm xuống. Tuy rằng cô sớm biết anh coi mình như em gái nhưng nghe chính miệng anh nói vậy vẫn khiến cô thấy đau. Cô đã từng nói với anh nhưng anh quên rồi sao? Cô quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa xe. Suy nghĩ quay trở về một đêm nhiều năm trước. Cha nói cô chưa từng ăn bánh sinh nhật. Thực ra cô đã được ăn. Chỉ là cha không biết mà thôi. Sau khi mẹ qua đời, sinh nhật 11 tuổi của cô, cha căn bản không nhớ rõ sinh nhật của cô nhưng cô biết cha rất bận cũng rất buồn nên cô không trách cha. Cô co người ngồi dưới lầu nhìn trăng ngẩn người. Nhớ lại khi mẹ còn sống. Một nhà ba người cùng chúc mừng sinh nhật. Không nhịn được mà khóc. Cô nhỏ giọng nói với chính mình, Thiến Thiến. Sinh nhật vui vẻ. Lúc này, giọng Kiều Tranh vang lên phía sau, Thiến Thiến. Hôm nay là sinh nhật em à. Cô quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Gật gật đầu, anh thở dài. Khẽ lau nước mắt cho cô nói, sao lại trốn ở đây khóc? Mẹ em biết em khóc nhất định sẽ rất buồn dưới ánh trăng trong sáng. Khuôn mặt anh thật dịu dàng, em ngồi ở đây chờ anh. Anh đi một tí rồi quay lại một lát sau. Kiều Tranh mang theo một hộp giấy tròn đi đến. Anh kéo cô đến trước bàn đá trong sân. Mở hộp ra, bên trong là chiếc bánh ngọt nhỏ đầy bơ. Hương thơm vô cùng. Anh thắp 11 ngọn nến. Ánh nến khiến nụ cười của anh càng tỏa sáng, anh nói. Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ, mau ước đi. Cô nhìn anh rồi nhắm mặt lại. Trong lòng thầm nguyện cầu sau khi thổi tắt ngọn nến. Anh cười hỏi cô, Thiến Thiến, ước gì nói cho anh được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Rất thành thật nói, em ước sau này có thể lấy anh. Lời cô nói anh Kiều Tranh nhất định không nhớ rõ rồi. Cho dù nhớ cũng chỉ coi như trò đùa của trẻ con. Không để trong lòng đi. Chu Thiến khẽ thở dài, nghe nói người gây họa rất có tiền. Anh đột nhiên nói lời Kiều Tranh cắt ngang suy nghĩ của cô. Anh tiếp tục nói, xã hội bây giờ chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được. Anh hừ nhẹ một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Chu Thiến nói, em chính là người gây họa. Chu Thiến bị em đâm, trong lòng cô có sự tức giận. Cô rất muốn biết, nếu anh biết người gây họa là Ý Trung Nhân của mình thì anh sẽ có phản ứng gì? Nhưng lời vừa nói ra cô lại hơi hối hận. Giờ cô như kẻ đang ghen ghét vậy, mà cô có tư cách gì để ghen tị? Từ đầu đến cuối đều là cô đơn phương. Hơn nữa anh vẫn đối xử tốt với cô như vậy, sao lại làm anh không vui? Quả nhiên, Kiều Tranh nghe xong câu này, vẻ mặt khiếp sợ, anh đột nhiên dừng xe. Két, lại em nói gì? Anh quay người nhìn cô, trong mắt đầy sự khó tin. Trong quán cà phê u nhã, âm nhạc du dương, không khí tràn ngập mùi hương cà phê, bên cửa sổ thủy tinh sáng ngời. Kiều Tranh và Chu Thiến ngồi đối diện, trước kia em không uống rượu. Sao lại để đến say rượu lái xe? Chuyện hôm đó thế nào em đã không nhớ rõ? Sau tai nạn, em mất trí nhớ. Chu Thiến cúi đầu. Cô chưa từng nói dối trước mặt anh. Cô sợ anh nhìn thấy sự kích động trong mắt mình mất trí nhớ. Kiều Tranh kinh ngạc, Chu Thiến cười khổ. Nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ. Giống phim truyền hình đúng không? Nhưng em còn nhớ anh. Đừng lừa anh, Thiệu Lâm. Anh biết em còn nhớ anh. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sức hút mê hoặc khiến tim Thiệu Lâm gợn sóng. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào đôi mắt anh. Phản xạ ra ánh sáng trong suốt. Đáy mắt là tình cảm chất chứa. Dù biết không phải nhìn mình nhưng tim cô vẫn đập loạn. Em không nhớ rõ trước kia chúng ta có chuyện gì. Chỉ là cảm thấy anh rất quen. Cô cúi đầu, chậm rãi quấy cà phê, không nhớ rõ sao? Kiều Tranh thầm thở dài. Trong lòng mất mát, em cũng không nhớ quán cà phê này sao? Chu Thiến mờ mịt nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu. Kiều Tranh nhìn cô, đôi mắt trong sáng như có vẻ buồn bã. 7 năm trước, khi mới quen, đôi mắt xinh đẹp của cô đầy sự linh động, trí tuệ. Cô hẹn anh đến quán cà phê này, cũng ngồi đúng bàn này. Ánh mặt trời khiến cô như chìm trong lớp hào quang. Cô cười với anh thật ngọt ngào, như hoa bách hợp. Sau đó nói với anh, Kiều Tranh, em rất thích anh cũng thích em, có được không? Một khắc đó, tim anh nhảy lên, mà tất cả, cô không hề nhớ sao? Quên cũng tốt, anh thì thào, nhớ rõ thì cũng được gì? Cô đã buông tay anh rồi. Chương 34, gặp lại Kiều Tranh. 4. Trong quán cà phê bật một bài hát. Giọng nam ca sĩ trầm như đang kể chuyện. Đừng quên anh, đừng quên anh, nhiều năm sau gặp lại. Xin khẽ gọi anh. Lòng Kiều Tranh đau đớn nhưng cố nhịn. Trong mắt là sự u tối, yêu thương. Những điều này Chu Thiến đều thất rõ. Lòng cô cũng càng đau. Phải yêu cô ấy biết bao nhiêu mới có thể mãi không quên dù bị cô làm tổn thương. Đã nhiều năm như vậy, Tống Thiệu Lâm đã kết hôn, chẳng lẽ anh còn chưa thể buông tay? Anh vẫn cứ đau lòng như thế sao? Gương mặt dịu dàng ôn nhuận trong trí nhớ kia sao có thể u buồn như vậy? Đột nhiên cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm có gì tốt, đáng để anh yêu đến vậy. Trong miệng người khác Tống Thiệu Lâm cũng chỉ là mỹ nhân lạnh lùng quái gở. Anh Kiều Tranh chẳng lẽ thích loại con gái này sao? Hay là Tống Thiệu Lâm không phải tính cách đó? Là vì nguyên nhân nào mà thành ra như vậy? Tống Thiệu Lâm có bí mật gì? Chuyện này như lớp sương mù dày đặc, Chu Thiến muốn gạt nó ra. Cô không khỏi nhớ lại file USB bí ẩn trong máy tính kia. Qua hồi lâu, Kiều Tranh mới bình tĩnh lại, nhưng anh không thể xem nhẹ vẻ đau đớn trong mắt cô. Anh sớm nghe nói đại thiếu gia của tập đoàn Triệu Thị là công tử phong lưu. Anh ta đối xử với cô tốt không? Anh không nhịn được hỏi. Giờ em sống tốt chứ? Anh ta, tốt với em không? Giọng của anh đầy sự thân thiết. Chu Thiến không khỏi nghĩ. Nếu anh ấy biết Tống Thiệu Lâm sống không tốt thì sẽ thế nào? Có thể cướp cô lại không? Nhưng dựa vào tính chiếm hữu lớn của Triệu Hy Thành lại thêm sự bá đạo. Âm Ngoan sao có thể dễ dàng buông tay? Chỉ sợ anh Kiều Tranh còn bị thương tổn. Vì thế Chu Thiến trả lời anh ấy. Tốt với em lắm. Em sống rất ổn mặc kệ Tống Thiệu Lâm có thể tỉnh lại hay không, bọn họ đều không có khả năng. Cô hy vọng anh không đau lòng nữa. Cô thầm nói trong lòng. Tống Thiệu Lâm, nếu trước kia cô đã buông tay anh ấy, làm tổn thương anh ấy thì về sau chắc hẳn không ở bên nhau được nữa. Nếu cô từng thật lòng yêu anh Kiều Tranh thì nhất định sẽ hiểu vì sao tôi làm thế này. Chu Thiến ngẩng đầu, nhìn Kiều Tranh nói, Kiều Tranh, tuy rằng em không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng em biết trước kia chúng ta nhất định rất quen thuộc. Nhưng bây giờ với em mà nói quá khứ thế nào cũng không quan trọng. Giờ em đã kết hôn, đã là vợ người khác cho nên em cũng hy vọng anh có thể quên đi. Bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ đẹp đến mấy cũng không thể lấy lại được mà tương lai có rất nhiều hy vọng. Nếu cứ đắm chìm trong quá khứ thì sẽ bỏ qua những thứ tốt đẹp khác. Em tin đạo lý này anh nhất định hiểu. Hôm nay em gặp anh chính là vì cảm giác quen thuộc với anh khiến em rất ngạc nhiên. Nhưng nếu chúng ta từng có quá khứ như vậy thì sau này cũng không tiện gặp riêng nữa. Hy Thành dường như cũng biết chuyện quá khứ của chúng ta. Em không muốn làm anh ấy không vui. Cô hơi dừng lại. Trần Thành nói, em sống rất tốt cho nên cũng mong anh được hạnh phúc. Cô đứng lên, cười cười. Em còn có hẹn, phải đi trước. Có lẽ sau còn có thể gặp lại. Nhất định phải vui vẻ. Cô vươn tay nhìn anh. Kiều Tranh nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, tựa như cô đơn lại như mất mát. Ánh mắt ảm đạm. Hồi lâu sau mới đứng lên nắm tay cô. Ngón tay lạnh, hồi lâu không nói nên lời. Chu Thiến thấy anh như vậy. Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn quyết tâm. Nhìn anh cười nói, tạm biệt. Sau đó đi ra khỏi quán cà phê không quay đầu lại. Kiều Tranh nhìn theo bóng cô. Cảm giác tim như bị cắt đi một miếng lớn. Trống rỗng, đau đớn. Cô đã quên hết quá khứ. Cô đã là vợ người khác. Nụ cười tươi sáng của cô từng chỉ thuộc về anh nhưng giờ lại cười vì người đàn ông khác. Anh và cô đã không thể quay lại. Anh suy sụp ngồi xuống. Ảm đạm đau đớn. Bảo anh quên sao? Không, anh không muốn quên. Quá khứ của hai người tựa như pháo hoa rực rỡ. Tuy ngắn ngủi nhưng đã thiêu đốt những nhiệt huyết tuổi trẻ của anh. Anh sẽ cất giữ nó cẩn thận ở trong đáy lòng. Mãi mãi, cách chương.